Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, phát huy đi. Miệng độn, ra, xảy ra vấn đề rồi. Đệ ngũ Hokage đại nhân, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị người đẩy ra. Một tên ninja hoang mang hoảng loạn chạy vào, đến rồi. Chutetsu Senmei đối với Naruto trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía tên kia thở hồng hộc Konoha ninja. Bất mãn dạy dỗ, ninja bất luận đối mặt bất cứ chuyện gì đều muốn gắng giữ tỉnh táo. Người bộ dáng này như nói cái gì, đối với xin lỗi. Hokage đại nhân, đến cùng là chuyện gì a? Naruto nghi hoặc kêu lên, nói rồi muốn gắng giữ tỉnh táo. Cùng Jiraiya tu hành lâu như vậy, lẽ nào chỉ học sẽ làm sao đem viên thuốc xoa càng to lớn hơn sao? Chutetsu Senmei nhìn Naruto nói rằng, nói một chút đi. Chutetsu Senmei chỉ Kakashi, Naruto, Sakura ba người, đối với người ninja kia nói rằng, vừa thông qua liên lạc biết được. Xa ẩn thôn phong ảnh bị một người tên là Akatsuki tổ chức bắt đi xa nhẫn Kankuro ở một mình truy kích kẻ địch trong quá trình. Chúng rồi đối phương độc. Xa ẩn thôn hy vọng Konoha có thể phái người hiệp trợ, người ninja kia bẩm báo, xem một chút đi. Đây chính là mất đi bình tĩnh hậu quả. Chutetsu Senmei cười nhạo nói. Rõ ràng liền phong ảnh đều không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng còn dám một thân một mình truy kích. Thật không biết hắn đến tột cùng là dũng cảm đây. Vẫn là vô tri, đúng, liên quan với xa ẩn thôn có thể hay không hướng về Konoha cầu viện chuyện này. Chutetsu Senmei suy đoán rất lâu. Nhưng nếu như lấy hai cái làng trong lúc đó quan hệ tới nói. Chuyện này căn bản không thể sinh thế nhưng không thể không nói. Nội dung vở kịch quán tính thật sự rất mạnh mẽ. Hay hoặc là nói là tình thế triển tất nhiên kết quả Kankuro ở một mình truy kích nghệ thuật tổ hai. Người thời điểm, bị Akatsuna no Sasori đánh bại. Chúng rồi Akatsuna no Sasori Sasori độc. Liền ngay cả xa ẩn thôn Chiyo đối với này đều bó tay toàn tập ở tình huống như vậy. Có thể cứu lại Kankuro tính mạng cũng chỉ có Konoha Sunet cùng Chutetsu Senmei. Hiện tại, hay là còn muốn thêm vào Sakura vì lẽ đó xa ẩn thôn hiện tại cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Hoặc là hướng về Konoha cầu viện. Hoặc là từ bỏ Kankuro tính mạng, được rồi. Người đi ra ngoài trước đi. Chutetsu Senmei tùy ý phất tay một cái. Sau đó đối với Naruto nói rằng. Naruto, người nên còn không biết đi. Xa ẩn đệ ngũ phong ảnh chính là Gaara. Các ngươi ở 3 năm trước trung nhẫn cuộc thi bên trong nên gặp Gaara. Naruto thấp giọng niệm một câu. Trên mặt biểu hiện biến hết sức nghiêm túc, xa ẩn tuy rằng ở bề ngoài là Konoha đồng minh. Nhưng trên thực tế đã phản bội Konoha. 3 năm trước, Konoha tan vỡ kế hoạch thì có bọn họ tham dự. Chutetsu Senmei ngón tay nhẹ nhàng. Đánh mặt bàn, chậm rãi giảng giải nói. Bất quá bọn hắn vừa nhưng đã hướng về Konoha cầu viện. Chúng ta cũng không thể thờ ơ không động lòng, Hokage đại nhân. Ngài tựa hồ đã sớm biết được việc này. Kakashi nghi vấn đạo, đương nhiên. Chutetsu Senmei chuyện đương nhiên nói rằng. Kakashi, ngươi là đang chất vấn ám bộ tình báo năng lực sao? Không có. Kakashi nói rằng, Kakashi-ban. Các ngươi đón lấy nhiệm vụ là Chutetsu Senmei ánh mắt đảo qua Kakashi ba người. Lạnh nhạt nói. Tức khắc đi tới xa ẩn thôn tìm hiểu tình hình. Sau đó lập tức trở về báo sau khi các ngươi ở lại xa ẩn làm trợ giúp phải. Ba người đồng thanh đáp tiểu sư muội. Như vậy Kankuro độc, liền xin nhờ ngươi, hy vọng ngươi không nên để cho Sunet lão sư thất vọng. Chutetsu Senmei cười nói, phải. Sakura đáp ra đi. Chutetsu Senmei nói rằng chờ Kakashi ba người đi rồi. Narashikaku lập tức nghi ngờ hỏi. Không nghĩ tới ngươi sẽ làm như vậy. Ồ, có cái gì không thích hợp sao? Chutetsu Senmei kinh ngạc nói, cái kia thật không có. Narashikaku nhún vai một cái. Mở miệng nói, Akatsuki đã bắt đầu hành động. đi xa ẩn thôn tìm hiểu một chút mục đích của bọn họ cũng không cái gì có điều phái Naruto bọn họ. Đi ta lo lắng chỉ có mấy người bọn hắn, e sợ khó có thành tựu. Hơn nữa Naruto vẫn là cửu vĩ Jinchuriki. Hắn cũng là Akatsuki mục tiêu, ta đương nhiên sẽ không chỉ phái Kakashi ban một đường nhân mã. Sau đó ta sẽ phái người khác trợ giúp. Chutetsu Senmei nói rằng, cho tới Akatsuki mục đích là vĩ thú. Điểm này ta đã sớm biết, hơn nữa ta phái Naruto đi xa ẩn thôn cũng có mục đích khác, là cái gì? Narashikaku nghe vậy càng thêm không rõ, Naruto hắn cùng chúng ta không giống. Người không cảm giác được sao? Chutetsu Senmei không tên nói một câu. Sau đó không lại giải thích Uzumaki Naruto. Hắn ngoại trừ là Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushinai nhi tử ở ngoài, vẫn là lục đạo tiên nhân nhi tử Atula chuyển thế. Trời sinh liền có thể ảnh hưởng người khác kỳ diệu năng lực, nếu như nội dung vở kịch quán tính vẫn rất lớn. Chutetsu Senmei đương nhiên hy vọng nội dung vở kịch có thể tái diễn Chiyo vì là cứu Gaara mà chết, mà Gaara bởi vì cảm kích Naruto, cùng Naruto trở thành bạn tốt đã như thế. Chutetsu Senmei là có thể đem xa ẩn thôn triệt để lôi kéo đến Konoha bên này nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Nếu Akatsuki đã bắt đầu hành động, như vậy khoảng cách ngũ ảnh đàm phán cũng không có bao nhiêu thời gian muốn trở thành ninja liên quân tổng đại tướng. Chutetsu Senmei tự nhiên cần cái khác ảnh chống đỡ, Mei Terumi đương nhiên sẽ chống đỡ Chutetsu Senmei. Nếu như vào lúc này lại lôi kéo đến xa ẩn thôn, ba so với hai, tổng đại tướng vị trí là chạy không thoát. Hơn nữa Chiyo vừa chết, xa ẩn thôn liền ít đi một cao thủ, uy hiếp tính giảm mạnh. Chiyo chỗ lợi hại cũng không ở chỗ thực lực của nàng, mà ở chỗ nàng cực kỳ kinh nghiệm phong phú cùng từng trải. So sánh với đó, Gaara tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng ở từng trải cùng phương diện kinh nghiệm chung quy cùng Chiyo cách biệt quá nhiều. Nói chung, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Then chốt chính là ở Naruto. Naruto miệng độn thuật Chutetsu Senmei đã ở nguyên tắc bên trong lĩnh giáo qua, hắn ngoại trừ biết ăn nói bên ngoài, lợi hại nhất chính là trong cơ thể hắn Atula ý chí. Có thể ở vô hình chung ảnh hưởng đến người ở bên cạnh, chỉ cần Naruto trước tiên ảnh hưởng Chiyo, làm cho nàng cam tâm tình nguyện vì là Gaara đi chết. Sau đó sẽ ảnh hưởng Gaara, để hắn đối với Konoha sản sinh tín nhiệm. Lần này bọn họ Kakashi ban nhiệm vụ liền kết thúc mỹ mãn, cho tới giết chết Akatsuki bao nhiêu người. Chutetsu Senmei căn bản không để ý, cho Kimimaro truyền tin, để hắn dẫn dắt rút tinh anh đi tới phong trì quốc trợ giúp Kakashi ban. Chutetsu Senmei hạ lệnh, đúng rồi, đừng quên thông báo Kakashi một tiếng, biết rồi. Narashikaku gật gù mặc kệ Chutetsu Senmei mục đích là cái gì. Một khi Naruto bọn họ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này, cùng Gaara kết làm hữu nghị, như vậy chỉ cần có người hơi hơi hoạt động một hồi, Kakashi ban ở trong thôn uy vọng liền phải nhận được tăng lên, vì lẽ đó phái Kimimaro qua đi phân một điểm công lao, cũng phù hợp Chutetsu Senmei lợi ích. Đặc biệt là Kimimaro cùng Naruto ở thời thơ ấu kỳ còn có qua một đoạn giao tình, hiện tại cũng rốt cục có thể đứng hàng công dụng cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.